con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sâu thông hối con nguôi, muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngã nghiêng. Bước chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đam tình. Con nay trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn ứa, có lá hoa không tàn úa, lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con, không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất, con phải vương tục lụy yêu đuối. Dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn nghĩa muôn đời. Trở về cùng nhiều nghi lễ nghênh ngang, con không trở về lòng con bối rối hoang mang. Quyết chí ăn năn chừa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối.